Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779. Chương 779. Huyết nhãn. Tăng thêm tốc độ, phải tất yếu tại cái này trong vòng một canh giờ, đem nơi này toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, mọi người cung kính đáp. Làm cái kế tiếp tái càng thêm ra sức kiến tạo lên. Đi lên tướng sĩ, đem hòn đá ném vào đi xuống. Phía dưới binh lính, tiếp nhận hòn đá, nhanh chóng kiến tạo lên. Đồng thời động dùng xi măng đem đập lớn đóng chặt hoàn toàn, không cho nó tồn tại một chút vết nứt. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, lại qua chỉnh một chút một canh giờ. Tất cả tướng sĩ, toàn bộ rời đi đập lớn, đứng tại thiên kiều phía trên. Một tòa mới tinh đập lớn xuất hiện tại đáy nước, liên tiếp lấy bên bờ tường cao, thành một cái cự đại góc vuông. Làm không sai, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Chúng thần không dám giành công, hết thảy đều là bệ hạ tọa trấn trung quân, chỉ huy có phương pháp. Không có bệ hạ lãnh đạo, chúng thần thì không cách nào hoàn thành trước mắt cái này vĩ đại gian khổ nhiệm vụ. Uông Thắng, Thư Nghiêm Trang nói, ngươi a, cùng Trương Vĩ đợi cùng một chỗ thời gian lâu dài, cũng bị gia hỏa này cho làm hư. Viêm Bắc tức giận nói, nụ cười trên mặt cũng rất hưng thịnh. Trở về đi, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô một người ba thú cung kính đáp. Ngay sau đó rút về lực lượng, bay vào bầu trời, rơi vào Viêm Bắc bên người. Không có bọn họ sức mạnh to lớn ngăn cản, kinh khủng dòng sông bỗng nhiên va chạm xuống tới, đập nện tại đập lớn phía trên. Nhưng là đập lớn kiến tạo thật sự là quá kiên cố. Coi như cỗ này Thao Thiên Hồng lưu lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp đưa nó phá hư. Vô số đạo bọt nước phóng lên tận trời, chứa đầy nước sông, hướng về đã sớm đào qua lại giao hảo con đường, chảy vào Thiên Hoang Vương quốc cảnh nội. Thành công, Viêm Bắc cười nói, xoay thân thể lại, nhìn qua hạ du dòng sông. Không có nước sông chảy xuôi xuống tới. Tại cái này hai canh giờ bên trong, nơi này nước sông đã sớm chảy xuống dưới, khô cạn một mảnh, lộ ra một mảnh ngăm đen nước bùn. Dưới mặt đất cảnh sắc cũng xuất hiện tại Viêm Bắc đám người trước mặt. Một số còn chưa kịp lúc đào tẩu tôm hùm, cá nhỏ các loại, tại nước bùn phía trên nhảy tới nhảy lui. Hấp dẫn nhất Viêm Bắc bọn người tầm mắt là tại bờ sông cơ sở trung tâm vị trí nơi này, lóe ra yêu diễm hồng mang. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền có một ít bảo vật theo cái này nói yêu diễm hồng mang bên trong phát ra, rơi ở chung quanh trên mặt đất. Không có nước sông, rơi trên mặt đất những bảo vật này cũng không còn cách nào theo bờ sông chảy xuống, thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Thì ngắn ngủi này hai canh giờ bên trong, liền trên mặt đất trồng chất thành cao hơn một mét tiểu sơn. Đủ loại bảo vật đều có, khó trách Uông Thắng Thư bọn người sẽ quên đi tất cả sự tình. Chuyên môn dẫn người tại hạ du chờ lấy, cái này hoàn toàn là một tòa di động bảo vật a. Kỳ quái, cội nguồn xuất hiện ở đây, vì sao chúng ta lúc trước xuống tới xem xét thời điểm lại không có một chút manh mối? Tiết Nhân Quý cau mày nói ra. Đúng vậy a, chúng thần đều đã động dùng thần niệm, mỗi một nơi đều tra xét, lại tìm không thấy chỗ này cội nguồn. Vũ Văn Thành Đô nói. Hắn nhưng là quy nhất cảnh đỉnh phong niệm lực sư, thần niệm toàn diện bạo phát, có thể nghĩ uy năng là như thế nào khủng bố. Liền xem như dạng này, vẫn như cũ không cách nào đạt được một chút tin tức hữu dụng. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Chẫm nếu là đoán không sai, cái này đạo hồng mang cần phải có gì đó quái lạ mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đem thần niệm ngăn cản ở ngoài, Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Bệ hạ thánh minh, mọi người vuốt mông ngựa nói ra. Vũ Văn Thành Đô, nơi này tu vi của ngươi tối cao. Ngươi đi xuống xem một chút, nhìn xem nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vũ Văn Thành Đô vỗ ở ngực bảo đảm nói, dưới chân một chút, theo trên thiên kiều mặt bay xuống, rơi tại đây chỗ cội nguồn nơi này, một cỗ cổ quái chi lực, theo hồng mang bên trong bạo phát. Vũ Văn Thành Đô nhướng mày, trầm ngâm một chút, tay phải vung lên, đập nện tại hồng mang chung quanh trên bùn đất bị đánh tan, lộ ra chôn giấu tại trong đất bùn cảnh sắc, một tòa huyết con mắt màu đỏ, khoảng chừng cái bát lớn như vậy, bại lộ trong không khí, không có bùn đất che chắn, nồng đậm hồng mang, theo cái này chỉ ánh mắt đỏ như máu bên trong phát ra, hướng về chung quanh phóng đi. Trừ cái đó ra, một đạo quỷ dị gợn sóng, theo cái này chỉ ánh mắt đỏ như máu bên trong dập dờn đi ra, hướng về Vũ Văn Thành Đô dụ hoặc đi qua. Hừ, thật to gan, chỉ là mị hoặc chi lực, cũng dám ở trước mặt bản tọa mất mặt xấu hổ, cho bổn tọa phá. Vũ Văn Thành Đô quát lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, đem dập dờn tới mị hoặc chi lực đánh tan. Thiên địa tinh thần thần niệm quyết. Vũ Văn Thành Đô lạnh hừ một tiếng, thần niệm ngưng tụ thành một thanh ba trượng đại cự kiếm, kinh khủng uy áp theo cái này chuôi cự kiếm phía trên truyền ra, liền muốn hướng về cái này viên ánh mắt đỏ như máu chém tới. Chờ một chút, Viêm Bắc bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vũ Văn Thành Đô sững sờ, trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là ngừng lại. Bệ hạ thế nào? Cái này viên ánh mắt có gì đó quái lạ. Trẫm nếu là đoán không sai, đây cũng là một đạo phong ấn, bên trong trấn áp một loại nào đó đáng sợ quái vật. Viêm Bắc nói, tiểu Bích. Viêm Bắc nói, Bích Hải Vân Thiên Sư vội vàng bay đến Viêm Bắc trước mặt. Viêm Bắc đứng tại trên người của nó, bay xuống, tại Vũ Văn Thành Đô bên người ngừng lại. Trẫm hiện tại có chút minh bạch, bên trong phong ấn quái vật có khả năng thức tỉnh, muốn xông ra phong ấn, nhưng chỗ này phong ấn lực lượng thật sự là quá cường đại. Cường đại đến căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng xông phá. Hoặc là nói, tại bị phong ấn trong khoảng thời gian này bên trong, lực lượng của hắn bị tước bước rất lớn, lúc này mới mượn nhờ bảo vật trong tay, muốn dẫn tới ngoại lực, đem nơi này phong ấn cho phá vỡ. Không nghĩ tới lại gặp chúng ta. Viêm Bắc giải thích nói, bệ hạ, vậy chúng ta còn muốn động thủ? Vũ Văn Thành Đô hỏi. Tự nhiên muốn động thủ. Gia hỏa này thân gia như thế phong phú, muốn là cứ như vậy buông tha, chẳng phải là đáng tiếc? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Hai người các ngươi tới. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Đại tiểu cáp mô lên tiếng, vội vàng từ phía trên bay xuống dưới, không muốn keo kiệt các ngươi chướng độc ôn sương mù, dùng sức hướng về cái này viên trong ánh mắt rót vào. Tốt nhất đem cái này viên ánh mắt cho lấp đầy, không cần lo lắng huyền nguyên lực tiêu hao. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Đại tiểu cáp mô cung kính đáp. Hai con cóc biến thành chân thân, một trái một phải, phun ra chướng độc ôn sương mù hướng về cái này viên ánh mắt đỏ như máu bên trong rót vào đi vào. Bệ hạ, dạng này được? Vũ Văn Thành Đô mặt lộ vẻ lo lắng. Được hay không? Ngươi không thử một chút lại làm sao biết? Viêm Bắc nói, tại Viêm Bắc đám người nhìn chăm chú phía dưới. Trong nháy mắt, liền đã qua ba canh giờ. Cảnh ban đêm từ trên bầu trời vãi xuống đến, không trung sao lốm đốm đầy trời, lại nhìn đại tiểu cáp mô theo trước đó đến bây giờ, liên tiếp tiêu hao bốn khỏa huyền nguyên đan, không sai biệt lắm, dừng tay đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Đại tiểu cáp mô cung kính đáp, nghỉ ngơi một hồi, đợi chút nữa chuẩn bị tốt động thủ. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển,